Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 261. Kể từ ngày hôm sau, Đồ Lão Hán bắt đầu đưa tiểu tôn tử đi luyện công phu quyền cước, ngày qua ngày, những thứ mang theo từ trong nhà ngày càng đầy đủ, bình nước, khăn lau mồ hôi, quần áo mặc bên trong, bánh bột ngô nướng khô nước. Tiểu Hòe đột nhiên bắt đầu học võ công, Hứa Nghiên lần lượt viết thư báo cho nhi tử cùng nữ nhi đang ở trong huyện xa xôi, kèm theo thư là nửa giỏ táo đỏ và một giỏ nho. Gần đến hôn kỳ, Tôn Hạc dành thời gian ngoài việc nuôi thỏ để sửa sang nhà cửa, hoặc quất đất nhổ cỏ ngoài sân. Hôm đó thấy một chiếc xe lừa xa lạ đến đầu thôn, hắn ta đứng thẳng người hỏi, tìm ai vậy? Đây là thôn Hậu Sơn. Ta tìm Đồ Đại Ngư. Đi thẳng con đường này vào, nhà cuối cùng ở cuối thôn, nhà có nhiều chó đó. Tôn Hạc thành thạo chỉ đường. Nghe nói nhà có nhiều chó, người kia không muốn đi nữa, bỏ lại một câu, tiểu tử, làm phiền ngươi nhắn giúp Đồ Đại Ngư một lời, Cố Nha Dịch ở nha môn tìm ông ta, bảo ông ta ngày mai đi một chuyến. Được. Tôn Hạc cũng không cố ý đi đến Đồ gia, chiếc xe bò có chuông mà hai tỷ đệ Tiểu Ngư ngày xưa dùng để đi trấn trên, bây giờ lại đến tay Tiểu Hòe. Chập tối, hắn ta nghe tiếng chuông bò quen thuộc, mở cửa đợi xe bò đến, cười chào, về rồi à, Đồ A Gia, chiều nay có người nhắn lời, nói Cố Nha Dịch ở nha môn tìm Đồ Thúc, bảo Thúc ấy ngày mai đi một chuyến. Được, biết rồi. Nấu cơm chưa? Cơm sắp xong rồi à, Tiểu Hòe. Có muốn ở nhà ta ăn cơm không? Hắn ta quay sang hỏi Tiểu Hòe. Đồ Tiểu Hòe, cả người đầy mồ hôi, vẫy vẫy cánh tay đau nhức, khẽ lắc đầu, từ chối, ta phải về tắm rửa trước, mùi chua trên người nồng nặc lắm. Tôn Hạc cười ngắn hai tiếng, tiếc là ca ca của đệ không có ở nhà, bằng không mỗi ngày đều đun nước tắm cho đệ, đệ vào nhà là có thể tắm ngay. Huynh ấy chỉ là lắm chuyện thôi, không có huynh ấy ta cũng vào nhà là tắm, mẫu thân ta đều chuẩn bị tốt cả rồi. Thằng bé ngẩng đầu, mặt đầy vẻ mãn nguyện, Hạc ca, bọn ta về trước đây. Về đi. Tôn Hạc tựa vào cửa nhìn xe bò đi xa, thở dài, đúng là đứa trẻ có phúc. Thấy có người từ trên núi nhặt củi về, hắn ta lười phải chào hỏi cứng nhắc, nhanh nhẹn vào nhà đi đến chân tường, đợi người đi xa mới đi ra đóng cửa, cánh cửa gỗ mới làm khi đóng mở phát ra tiếng kẽo kẹt vang dội, làm giật mình những con chim sẻ đang ăn trộm, chúng vỗ cánh bay vào rừng cây phía sau. Thế nào? Có ai đứng sau sai khiến hay không? Đồ Đại Ngưu ngồi nửa người trên xe bò hỏi Cố Thanh, hai người bọn họ bây giờ đang đứng nói chuyện ở chân tường ngoài nha môn. Cố Thanh lắc đầu, không có, sáu người đều đã bị bắt, mấy người ở phía Bắc Trấn thậm chí là lần đầu tiên đến phía Đông Trấn, chỉ là thua đến đỏ mắt nghe lời xúi dục của hai người ở thôn Trần Gia. Ông ta liếc nhìn Đồ Đại Ngưu, tiếp tục nói, còn về việc hai người ở thôn Trần Gia kia sao lại muốn đến nhà ngươi trộm lợn, vẫn là liên quan đến mẫu gia của tức phụ ngươi. Ông ta nhếch mép cười mỉa mai, hình như là Trần Bình Hòa hay gì đó, ở thôn khoe khoang hắn có một di phụ giàu có, lại có một biểu đệ là Tú Tài, tiểu tử đó biết tính toán, một năm bán lợn bao nhiêu tiền tính cho ngươi 8-9 phần không sai, điều này chẳng phải khiến người ta đỏ mắt hay sao? Nói xong, ông ta khoanh tay dựa vào tường chờ phản ứng của Đồ Đại Ngưu, tiện thể hỏi một câu, có cần ta tìm người bắt tiểu tử đó đến dọa một trận không, có tức phụ ngươi ở đó, ngươi chắc có giận cũng không dám trúc. Đừng, không đến nổi vậy. Tiểu tử kia chỉ là hơi thông minh vặt lại thích nói khoác, ngày khác nhân lúc phụ thân hắn ở nhà thì đi tìm hắn, tỷ phu ta là người chính trực, đầu óc thông minh. Ông ta gõ gõ đầu ra hiệu. Xì, chỉ vậy thôi sao? Hứa phu tử nhà ngươi đã sinh con cho ngươi rồi, bây giờ lại không chạy được, ngươi cũng không đến nỗi còn hèn nhát như vậy chứ, nếu không phải tiểu tử kia cái miệng không có cửa, ngươi về muộn thêm hai ngày, dù có bắt được người cũng chỉ còn lại lông lợn thôi. Cố Thanh rất thất vọng. Đồ Đại Ngưu cái tên lỗ mãng này lại không có gan, không còn chút dáng vẻ thời trẻ nữa. Ta ở ngoài, ở trong thôn cũng lấy ngươi làm cờ hiệu, xung quanh chúng ta có mấy thôn đâu, ai mà không biết ta có một huynh đệ tốt ở nha môn, câu nói có quan hệ ở nha môn đã giúp ta bớt đi không ít chuyện, theo ngươi nói, ta cũng phải vào tù ngồi hai ngày luôn rồi. Ông thấy Cố Thanh đắc ý, đấm ông ta một quyền, ngươi cái lão già chỉ biết xúi dục ta không tin ngươi đối với thân thích bên tức phụ ngươi ngày nào cũng mặt mày hung dữ. Chuyện rõ ràng rồi thì mau về đi, bây giờ miệng ngươi lợi hại, ta không nói lại ngươi. Cố Thanh xoa bả vai bị Đồ Đại Ngưu đấm một quyền, cười đẻo đuổi ông đi. Mấy người đó xử lý thế nào rồi? Đồ Đại Ngưu nắm dây cương hỏi. Ngồi tù nửa tháng, trong nhà bỏ tiền ra thì chuộc về, không bỏ tiền thì tiếp tục ngồi. Vậy được, ta về đây, ngươi tiếp tục lo việc đi. buông dây cương, con bò đen theo con đường quen thuộc quay trở về. Chuyện nhà đã xong xuôi thì đến trước ngày cưới của Tôn Hạc, Đồ Đại Ngu theo mấy người già trong thôn học lễ nghi đón dâu, để tránh xảy ra sai sót khi đến nhà gái. Buổi tối khi nằm trên giường, ông nói với Hứa Nghiên, hai nhi tử của chúng ta cưới tức phụ thì làm sao đây, không có thúc bá, cửu cửu cũng không đáng tin, trưởng bối đón dâu phải dùng ai? Thấy ai thuận mắt thì dùng người đó, hai huynh đệ Hàn gia, chương phụ của Tiểu Quỳ, phu tử trước đây và hiện tại của Tiểu Ngư, ai cũng có thể dùng, chỉ cần tức phụ đã định, những chuyện khác đều dễ nói. Hứa Nghiên gối đầu lên vai Đồ Đại Ngưu, nhìn màn trướng trên đầu, nói, Tiểu Huệ cưới tức phụ thì vẫn còn sớm, Tiểu Ngư cũng chỉ 2-3 năm nữa thôi, không biết đến lúc đó thằng bé sẽ ở huyện hay về trấn nữa. Đều được cả, nhưng không thể ở chung với nhạc mẫu, còn phải ở xa một chút, ta nuôi là nhi tử, cưới là tức phụ, chứ không phải đưa nhi tử đi làm rể. Tiểu Ngư còn nhớ nhà hơn Tiểu Quỳ, lại là trưởng nhi tử. Bà muốn nói Tiểu Ngư sẽ nghĩ đến phụ mẫu trong nhà, nhưng nghĩ đến đây bà lại im lặng, bà và Đại Ngư không muốn rời thôn, Tiểu Ngư về trấn so ra không bằng ở huyện. Ngủ đi, đến đâu hay đến đó, còn lâu mới đến lúc Tiểu Ngư cưới tức phụ. Bà lật người nhắm mắt ngủ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 262, Hoàng Chính Văn. Chiều hôm sau, khỉ bà đúng giờ cho đoàn đón dâu xuất phát, đi đến cuối ngõ Trư Vĩ ở trấn để đón tân nương, ngõ cũng như tên gọi, càng vào sâu cuối ngõ đường càng hẹp, lão trượng của Tôn Hạc là người bán lò đất và cao da chó, trong nhà có một trai một gái, nhi tử vừa 13 tuổi, nữ nhi đã 18 tuổi, nếu không gả cho Tôn Hạc, cuối năm nay sẽ phải nộp 2 lượng bạc phạt cho huyện nha. Nhà nghèo, của hồi môn chỉ có 2 tấm chăn bông, quần áo tân nương cùng thùng vệ sinh, hòm quần áo, Tiểu Huệ thấy mình không có gì để khiêng. Đành chen ra ngoài canh xe lừa, kéo lừa đừng để bị pháo nổ làm giật mình chạy mất. Trên đường trở về, có người thấy đoàn đón dâu thì đều đứng sang bên đường nhường cho đoàn đón dâu đi trước. Đồ Tiểu Huệ thấy một ông lão dắt con la đi ra đồng, thằng bé đi cuối cùng gọi ông ta, Hồ Bá, đi đâu thế? Tiểu tử Đồ gia đấy à, đợi chút. Ông ta từ trong lòng ngực lấy ra phong thư, dắt dây mũi la đi ra đường, đây, thư nhà ngươi, gặp ngươi rồi ta cũng có thể trực tiếp về luôn. Hồ Bá này là người trong đội vận chuyển lương thực của Hàn gia, hướng nhà ông ta cũng ở phía này, trước đây thư từ huyện về nhà đều do Hồ Bá mang đến, nên Tiểu Huệ nhận ra ông ta. Người đợi chút. Tiểu Huệ đuổi kịp đoàn đón dâu, từ một ca ca lấy một nắm trái cây khô, bánh kẹo, Hồ Bá, lấy chút hỉ khí, mang về cho con nít trong nhà ăn ngọt miệng. Tiểu tử này được thật. Hồ Bá chỉ vào Tiểu Huệ, vỗ vai thằng bé, mau đuổi theo đi, đừng để người ta đợi ngươi. Vâng, Hồ Bá đi đường cẩn thận nhé. Tiểu Huệ vung tay vừa chạy vừa quay đầu nói. Tiểu tử này nhìn thật đáng yêu, vẫn còn trẻ trung đầy sức sống. Chắc con la già từ đồng ruộng trở lại đường, Hồ lão đầu cưỡi lên la chậm rãi đi về hướng ngược lại với đoàn đón dâu. Tôn gia cưới tức phụ, những người không liên quan ăn xong tiệc thì về nhà, Hứa Nghiên uống một chén rượu đục do Tôn Hạc kính, mắt hơi choáng váng, mở thư ra đọc một lượt, dụi mắt gọi Tiểu Huệ đọc lại, hỏi. Ca ca con trong thư nói muốn chúng ta đến huyện một chuyến. Nó với nữ nhi của phu tử đã ưng ý nhau rồi. Bảo ta đi cầu hôn cho nó ư. Quá quê mùa, ca ca con nói là huynh ấy cùng đại tẩu hai người hai bên có tình, tâm đầu ý hợp, đại tẩu con hiền thục nếp na, sao chỉ có thể nói là ưng ý nhau. Người không nhìn nhầm đâu, huynh ấy bảo người đi cầu hôn cho huynh ấy đó. Tiểu Huệ trải phẳng tờ thư trên bàn, ngày mai phụ thân nó tỉnh rượu còn phải đọc lại. Ôi chao, cái hỉ khí này lây nhiễm đủ thật, ta sắp làm bà mẫu rồi. Trong lòng Hứa Nghiên khá phức tạp, tin tức đến quá đột ngột, đại nhi tử trong chuyện hôn sự lại quá mức khiến người ta bớt lo. Ta phải đi ngủ một giấc đã, đầu có hơi choáng. Hứa Nghiên gấp thư lại bỏ vào ngăn kéo, đá giày ra nằm lên giường. Tiểu Huệ đi nấu trà giải rượu mà tỷ tỷ để lại, đổ vào miệng phụ thân đang nồng nặc mùi rượu, lẩm bẩm, may mà là con, nếu là đại nhi tử của người ở đây. Nhất định sẽ bắt người đi tắm rửa sạch sẽ mới cho nằm lên giường. Ngày hôm sau, Hứa Nghiên tỉnh dậy nằm trên giường đợi đầu óc tỉnh táo, rồi đứng dậy kéo ngăn kéo lấy thư ra đọc lại, Đại Ngu, Đại Ngu, bà cầm thư đi ra cửa, gọi, Đại Ngu, đại nhi tử của chàng có thư đây, thằng bé có cô nương ưng ý rồi, bảo chúng ta đi cầu hôn cho đó. Cô nương nhà nào thế? Chúng ta có quen không? Đồ Đại Ngu từ trong bếp cầm cây củi ra. Mấy ngày trước còn nói Tiểu Ngư phải đợi 2-3 năm nữa, ai ngờ mới 2-3 ngày, tức phụ của đại nhi tử đã có manh mối luôn. Nữ nhi của phu tử nó, chúng ta chưa gặp. Muội muội của Triệu gì gì đó. Đồ Đại Ngưu đột nhiên nhớ đến tiểu tử mặt dày theo tiểu ngư về nhà mình chơi, ông ta nhớ lúc đó tiểu ngư nói tiểu tử họ Triệu là nhi tử của phu tử cậu. Triệu Vân Huy. Hứa Nghiên nói. Đúng thế, ta nói tiểu tử đó sao lại mặt dày như vậy, hóa ra là muốn đến thăm dò. Xem ra tiểu ngư đã lọt vào mắt xanh của người ta trước rồi. Đồ Đại Ngưu suy nghĩ kỹ lưỡng. Cứ thế, gia đình Đồ Đại Ngưu vừa từ huyện về được một tháng lại mang theo ngân phiếu vội vã đến huyện, Tiểu Hòe và A Gia ở nhà, Tiểu Dương lại đến ở. Mượn danh nghĩa Tiểu Quỳ hẹn Triệu cô nương ra ngoài dạo chơi, Hứa Nghiên nhìn vài lần, chỉ thấy là một cô nương nho nhã, Tiểu Quỳ về nói Triệu cô nương làm việc chu đáo, nói chuyện cũng rộng rãi đoan trang. Khi hỏi về Tiểu Ngư, nàng ấy chưa nói mặt đã đỏ, dáng vẻ này của nàng ấy đã thể hiện rõ ý tứ, Hứa Nghiên cũng không do dự nhiều, cầm bạc đi mua sắm đồ đạc ở huyện. Ngày thứ ba đã đến nhà Triệu phu tử cầu hôn. Triệu cô nương tên là Triệu Ngọc Thanh, năm nay cũng 16 tuổi, nhỏ hơn Tiểu Ngư 3 tháng, trông thấy là một cô nương mặt mày thanh tú, dáng người thanh thoát, nói chuyện nhỏ nhẹ, dù sao thì Hứa Nghiên thấy đại nhi tử của bà rất thích kiểu này, mắt cứ dán vào người cô nương nhà người ta, thật là mất mặt. Bà véo cậu một cái, thấy cậu hoàng hồn cúi đầu, mới ngẩng đầu nói với Triệu phu nhân, cô nương gả cho bọn ta thì ngài cứ yên tâm, nhi tử này của ta dung mạo tuấn tú. Tính tình thật sự đứng đắn, bọn ta là người nhà quê, cũng không làm cái kiểu thê thiếp gì cả. Bà liếc nhìn Đại Ngưu, tiếp tục nói, tiền đồ của con cái là quan trọng, sau này hai đứa trẻ ở huyện hay về trấn đều được, đôi phu thể trẻ tự bàn bạc, bọn ta có mua nhà cửa với cửa hàng ở huyện, về trấn cũng sẽ sắm sửa. Nhưng có một yêu cầu, sau này lần đầu mang thai sinh con phải về quê ở 5 năm, một là lần đầu sinh con cô nương chưa có kinh nghiệm, ta phải ở bên cạnh trông chừng, đừng để làm hỏng đứa trẻ. Hay là nhà ta còn có một tiểu nhi tử, thân thích trong nhà cũng đều ở quê, tức phụ phải về nhận mặt, có tình cảm, tránh sau này gặp mặt mà không nhận ra thì sẽ bị người ta bàn tán. Nên là vậy, nên là vậy. Triệu phu nhân nhìn người nữ nhân trước mặt, chỉ có thể nói nữ nhi của mình thật có phúc, gặp được một bà mẫu hiểu chuyện và rộng lượng thế, bà ấy cũng có nhi tử, bà ấy còn không dám nói những lời này, nhi tử tôn tử đều không ở bên cạnh, thật sự là rất buồn tẻ. Hoàng Chính Văn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 263, ngoại truyện, ngoài cửa chẳng còn tiếng chuông ngân, 1. Ánh nắng ngày thu vừa vặn, Tôn Hạc ôm một đứa bé trai hơn một tuổi vào lòng, bé trai nhắm mắt tựa vào ngực phụ thân ngủ say sưa, sau lưng hắn ta cõng một chiếc cùi, bên trong đa phần là quần áo và thức ăn của đứa trẻ, hắn ta liếc nhìn nữ nhân đi phía trước, nhân lúc nàng ta chưa quay đầu, cúi xuống hôn lên trán nhi tử, dùng mu bàn tay sạch sẽ xoa xoa má đứa bé. Mềm mại, bóng loáng lại ấm áp. Tôn Hạc khẽ động và cáo đang đỡ mông nhi tử để bé ngủ thoải mái hơn, vừa ngẩng đầu đã thấy Lương Nương mỉm cười nhìn mình, hắn ta không khỏi có chút không được tự nhiên. Muốn hôn thì cứ hôn đi, nhi tử của chàng mà còn phải lén lút trốn tránh làm gì? Lý Lương Nương trêu chọc nam nhân. Ê, ta đường đường là nam nhân, sao có thể cứ hôn hiếp mãi, thật không ra thể thống gì. Tôn Hạc biện bạch. Chàng hôn trước mặt người nhà thì người ngoài nào biết được, hồi đệ đệ ta còn nhỏ, phụ thân ta cứ thấy là hôn, một tiếng nhi tử bảo bối, hai tiếng cũng là nhi tử bảo bối, đến khi đệ đệ ta lớn hơn một chút thì lại ghét chuyện hôn hít, cũng không cho ông ấy gọi nhi tử bảo bối nữa, chàng mà còn rụt rè thì nhi tử chàng cũng sẽ lớn mất đấy. Vậy đợi đến khi thằng bé lớn rồi ta sẽ không hôn nữa. Tôn Hạc đơn phương quyết định, không cho nhi tử cơ hội ghét bỏ mình. Lý Lương Nương lắc đầu, cười mà không nói. Thành thân 3 năm, nàng ta càng hiểu rõ tính cách hướng nội của nam nhân này, sợ chủ động cũng sợ bị từ chối, đi một bước nhìn 3 bước, nếu 3 bước phía trước có tảng đá cản đường không thể dời đi, hắn ta sẽ rẽ hướng hoặc dừng lại, không thử cố gắng. Nhưng hắn ta cũng không có lòng dạ gian dảo, mỗi ngày ngoài việc cắt cỏ cho thỏ, dọn dẹp chuồng thỏ, lên núi đào dược liệu, hắn ta chỉ ở nhà trông con, dỗ con, đối xử tốt với nàng ta, không nói lời ngon tiếng ngọt nhưng sẽ làm những việc tốt cho nàng ta. Hắn sẽ phơi dược liệu cho nàng ta ngâm chân, khi nàng ta đến nguyệt sự thì không cho nàng ta chạm nước lạnh, trừ trên giường ra, hắn ta đều rất dịu dàng. Sắp giữa trưa rồi, về thôi. Tôn Hạc nhìn qua kẽ lá cây trên đầu, mặt trời đã gần lên đỉnh. Được, ta đào nốt mấy cây dược liệu còn lại rồi đi. Trên đường xuống núi, Tôn Hạc đi trước, tay vung cây tre đập vào lá khô vào bụi cỏ, xua đuổi côn trùng rắn rết. Dưới núi là ruộng đồng, lúa đã gặt xong. Giờ đây rải rác những người già cùng trẻ nhỏ đang nhặt lúa rơi. Lương Nương đưa tay che mắt tránh nắng, gọi về phía bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, mẫu thân, đến trưa rồi, nên về nhà thôi. Các con về trước đi. Trương Mạn chỉ vào con dê trên bờ ruộng, ý là bà ta còn phải dắt dê về. Tôn Hạc giờ nuôi ba chuồng thỏ, thỏ sinh sôi nảy nở nhanh, một năm có thể bán ba lứa, hắn ta lại có thể cùng thê tử hái thuốc bán kiếm tiền, hai mươi mấy mẫu ruộng ở Ngõa Tử Lĩnh mỗi năm cũng có thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình đã khá hơn nhiều. Năm ngoái còn đào một cái giếng trong sân, hắn ta không cho mẫu thân mình phải còng lưng làm việc ngoài đồng nữa. Một phần ruộng thuê trong thôn đã trả lại, chỉ giữ lại ba bốn mẫu ruộng, lúa mạch thu hoạch mỗi năm đủ cho ba người trong nhà ăn là được. Nhưng Trương Mạn không thể ngồi yên, khi còn trẻ thủ tiết, bà ta hận thấu xương phụ thân của Tôn Hạc, ông ta tức giận chém người, chết rồi chui xuống đất hưởng phúc, để lại một mình bà ta là nữ nhân cày cấy nuôi con mọn. Khi trời còn chưa sáng trời đã phải dậy, mặt trời chưa làm bà ta lột da thì bà ta chưa về nhà, khi ấy bà ta hận thấu việc đồng án, khi thân thể đau nhức không thể dậy nổi, không phải chưa từng nghĩ đến việc tái giá. Nhưng không muốn công sức đổ sông đổ biển cũng không muốn nhi tử chịu khổ, bà ta từng nghĩ mình sẽ chết trên đồng ruộng hoặc trên đường đi làm đồng. Giờ đây gia đình đã khá giả, nhi tử không cho bà ta thuê thêm ruộng để trồng, ba bốn mẫu ruộng hiện tại, ba người làm ba bốn ngày là xong, không có việc gì làm bà ta lại sốt ruột, hai ông bà già đã qua đời, chỉ có một đứa tôn tử mà bà ta còn không được dỗ dành, phụ thân thằng bé đi đâu cũng dắt theo, bà ta khi còn trẻ nghĩ rằng về già sẽ trông cháu, rồi làm ruộng phụ cấp cho nhi tử, giờ thì chẳng được gì. Ngồi ở nhà như một kẻ ngốc, nhi tức bảo bà ta ra ngoài nói chuyện với mọi người, nhưng mười mấy năm qua bà ta đều bận rộn ngoài đồng, quanh năm suốt tháng không nói chuyện với ai, giờ ngồi giữa đám đông lại sợ người khác hỏi chuyện, nói năng thẳng thừng, đôi khi nói lời đắc tội người khác, thấy sắc mặt người ta thay đổi bà ta mới nhận ra mình đã nói sai. Đầu xuân năm nay bà ta mua hai con dê con từ Đồ Gia về nuôi, mỗi ngày dắt ra ngoài gặm cỏ, sương khô rồi lại cắt cỏ về cho thỏ ăn, như khi Đồ Gia thuê người làm thì bà ta cũng đi làm hai ba ngày. Lúa mạch trên đồng gặt xong bà ta lại xách giỏ đi nhặt những hạt lúa rơi vãi, khoai lang trên đồng đào xong bà ta cũng đi nhặt những củ sót lại, mỗi năm nhặt đủ khoai lang cho ba người trong nhà ăn cả mùa đông. Ngày tháng trôi qua, người ngoài cười bà không biết hưởng phúc, nhưng bà ta lại thích cuộc sống không phải lo kiếm tiền nuôi gia đình mà bận rộn ngoài đồng này. Nhìn giỏ lúa rơi gần đầy, Trương Mạn khoát tay đi về phía đàn dê, hôm nay lại kiếm được rồi, thảo nào trẻ con thích nhặt lúa rơi trên ruộng nhà người khác, đúng là kiếm được thật. Đậu Lạp bị tiếng gọi của mẫu thân đánh thức, dụi mắt ngẩng đầu gọi phụ thân, Tôn Hạc vỗ mông đứa bé hỏi có muốn xuống đi bộ không, đứa bé vừa chập chững biết đi lúc nào cũng thích xuống đất khám phá, Tôn Hạc cởi tay áo buộc trên người ra, đặt nhi tử xuống đất, nhận lấy dược liệu trên lưng thê tử cõng lên, được rồi, nàng đi chơi với Đậu Lạp đi. Hai mẫu nữ đi ở trước, Đậu Lạp vung tay như việc đuổi theo mẫu thân, Lương Nương cố ý chặn đường không cho bé đi, Đậu Lạp vòng qua nàng ta cũng vòng qua, cứ thế chặn lại. Nhất định phải bắt bé thỏa mãn những yêu cầu kỳ quặc của nàng ta, ngọt ngào gọi mẫu thân, không được nhíu mày, học tiếng chó sủa, học tiếng dê kêu, học vịt đi. Tôn Hạc đi phía sau mỉm cười nhìn, tay tết cỏ thành châu chấu, thành thỏ, đi mãi đến khi vào thôn, vào nhà. Lương Nương rửa tay vào bếp chuẩn bị nấu cơm, Tôn Hạc kéo nàng ta lại, mắt nhìn về phía nhi tử đang chạy đi cho thỏ ăn, khẽ nói, ngày trước được nàng để mắt tới là phúc khí của ta. Chàng nói gì? Ta nói. Tôn Hạc tưởng nàng ta không nghe rõ, định nói lại lần nữa, ngượng ngùng quay đầu, liền thấy nàng ta mặt đầy vẻ vui mừng, khóe miệng cong lên, má phồng lên, tạo thành một rãnh ở mũi. Ta nói nàng phiền phức. Hắn ta xấu hổ véo má nàng ta. Không phải, chàng nói ta nguyện ý gả cho chàng là phúc khí của chàng, ta nghe thấy rồi. Tôn Hạc cười, không phản bác nàng ta, vỗ đầu nàng ta, đúng, ta là ý đó. Hì hì, ta thích nghe. Sau này chàng nói nhiều một chút nhé. Ta đi xem Đậu Lạp, thằng bé đói rồi, nàng mau nấu cơm đi. Tôn Hạc quay người, đi về phía nhi tử. Giờ chàng không nói, có lẽ vài năm nữa chàng muốn nói ta còn lười nghe. Lý Lương Nương viện khung cửa nói với hắn ta. Vậy thì đợi đến khi nàng lười nghe ta sẽ nói. Miệng như vịt chết ấy, cứng ngắc. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org Chương 264, ngoại truyện, ngoài cửa chẳng còn tiếng chuông ngân, 2. Tôn Hạc đứng tại chỗ cười một lúc, nhìn Đậu Lạp cầm cỏ nhét vào chuồng thỏ, hắn ta không quấy rầy bé, xách chiếc gùi đã cõng về, phơi quần áo dày Đậu Lạp mặc buổi sáng lên dây thừng, lấy dược liệu hái về trong gùi ra đặt lên tấm tre phơi dưới nắng. Trước đây, dù là cắt cỏ cho thỏ hay lên núi hái thuốc, hắn ta đều là một mình. Giờ có bạn đồng hành, buổi tối trong nhà cũng có người nói chuyện. không đáp lời thì sẽ bị nhéo, khi mới gặp nàng ta, hắn ta không ngờ nàng ta lại bá đạo đến vậy. Năm 19 tuổi, hắn ta đến Bách Thảo Đường bán dược liệu thì gặp nàng ta, hôm sau đi chợ bán thỏ lại gặp nàng ta, lúc ấy nàng ta là một nha đầu vừa tròn 16 tuổi, mua thức ăn trả giá rất thành thạo, Tôn Hạc chưa từng thấy cô nương nào lanh lợi đến vậy, rất giỏi cãi vã, hôm đó hắn ta lỗ vốn bán cho nàng ta một con thỏ lớn, vừa cuống bách vừa tức giận. Sau đó lại đến Bách Thảo Đường bán thuốc lại gặp nàng ta vô cùng tự nhiên, chỉ vào dược liệu trong gùi của hắn ta bào chế thế nào, đây là nghề kiếm cơm của hắn ta. Sao có thể tùy tiện dạy cho một nha đầu bám riết không buông, không thèm để ý đến nàng ta, bán dược liệu xong liền đi, nhưng bị nàng ta đi theo ra khỏi trấn, còn nói rằng ngày mai nàng ta sẽ đợi hắn ta ở Bách Thảo Đường. Đương nhiên, hắn ta là người không thích nói chuyện với người trong thôn, sao có thể để ý đến người lạ, thế nên vào ngày hôm sau hắn ta còn không đi bán thỏ, mà lên núi hái thuốc. Ba ngày năm ngày sau hắn ta lại đến trấn, trước khi vào y quán hắn ta nhìn xung quanh, thấy nàng ta không có ở đó hắn ta mới vào. Nhưng vừa ra khỏi y quán với chiếc gùi rỗng, đã thấy nàng ta khoanh tay đứng đợi bên ngoài, cảm giác lúc đó của hắn ta là gặp ma, lần đầu tiên hắn ta sợ một cô nương đến vậy. Sau này quen biết rồi, hắn ta mới biết nhà nàng ta ở trong ngõ Trư Vĩ phía sau Bách Thảo Đường, người chạy việc của Bách Thảo Đường là hàng xóm của nàng ta đã dặn dò qua, mỗi khi hắn ta đến bán dược liệu, hàng xóm của nàng ta ở đầu ngõ lại huýt sáo, tức là hắn ta tưởng nàng ta khổ sở chờ đợi, thực ra nàng ta chỉ ở nhà ngồi đợi mà thôi. Còn về việc tại sao nàng ta lại cố chấp muốn học bào chế dược liệu với hắn ta nói là để dành của hồi môn cho mình, nhà nàng ta ở trong trấn, nhờ phúc tổ tiên, có một căn nhà trong trấn, trong nhà có một đệ đệ nhỏ hơn nàng ta 5 tuổi, mẫu thân sức khỏe không tốt, phụ thân chỉ biết bán cao da chó, cuộc sống tạm bợ. Khi còn nhỏ nàng ta trông đệ đệ, lớn lên thì phụ giúp phụ thân sắc thuốc, nhưng sắc thuốc cũng chỉ là nhóm lửa khuấy nồi, phương thuốc sắc thuốc phụ thân nàng ta vẫn giấu nàng ta, nói là tổ truyền, truyền nam không truyền nữ. Lâu ngày hắn ta đã quen với việc mỗi lần ra khỏi y quán đều có một cô nương đợi mình, liếu lo hỏi hắn ta nuôi thỏ có kiếm tiền được không, ở nông thôn trồng trọt có nuôi sống gia đình được không, còn việc bào chế dược liệu thì nàng ta dần không nhắc đến nữa. Có lần Tôn Hạc hỏi nàng ta tại sao lại hỏi những chuyện đó, nàng ta nói nàng ta định sau này gả về nông thôn, không cần vì một cộng hành mà cãi nhau cả nửa ngày. Ta biết lần đó ta mặt dày mày dạn bám riết lấy ngươi mua thỏ giá rẻ thật đáng ghét, ta cũng mệt rồi, ta muốn gả về nông thôn. Ăn rau thì không cần tốn tiền mua, đến lúc đó ta xào một lúc ba món rau. Khi ấy nàng ta đã nói vậy, tối hôm đó về nhà hắn ta mất ngủ trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được, không biết là vì nàng ta muốn gả đi, hay vì một cô nương ở trấn như nàng ta lại sống khó khăn hơn cả một tiểu tử nông thôn như hắn ta. Thời điểm đó mẫu thân Tôn Hạc vì muốn hắn ta cưới tức phụ lập gia đình mà có chút điên cuồng, hắn ta đã gặp không ít cô nương, nhưng không ai thuận mắt bằng nàng ta cả. Suốt một thời gian dài nàng ta cứ nói chuyện gả đi với hắn ta, lúc này nàng ta đã 17 tuổi, còn hắn ta cuối năm đã phải đến nha môn nộp tiền phạt. Vào một ngày thu nọ, là hôm đến chợ phiên, Tôn Hạc từ vườn rau cắt hẹ cải trắng, còn đào tỏi dại hành dại ngoài đồng, xách hai con thỏ đến Bách Thảo Đường, gặp người chạy việc huýt sáo báo tin, cũng thấy nàng ta vội vàng chạy đến chỗ mình. Nàng gả cho ta đi, nàng cũng biết tình cảnh của ta, nếu nàng không chê thì gả cho ta đi, ta sẽ không như phụ thân ta. Cũng sẽ không như phụ thân nàng, ta có thể kiếm tiền nuôi gia đình, cũng có thể đối xử tốt với nàng. Lúc đó tay hắn ta mồ hôi đầm đìa, lần đầu tiên cảm thấy lông thỏ dính tay. Nàng ta đồng ý, nhưng không gả cho Tôn Hạc trước cuối năm được, chỉ vì phụ thân nàng ta muốn giữ nàng ta ở nhà làm thêm một năm, cho nên cuối năm hắn ta bị mẫu thân dẫn đến nha môn nộp tiền phạt. Năm ấy ăn Tết hắn ta không được mẫu thân cho chút sắc mặt tốt nào, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm và mong chờ, mong năm mau qua xuân mau đến. Xuân đến thỏ sẽ đẻ con, dược liệu trên núi cũng mọc mầm, hắn ta lại có thể kiếm tiền rồi. Nhưng trong lòng hắn ta biết, những điều này không phải là lý do. Hạc ca, có ở nhà không? Tiếng Tiểu Hòe đánh thức Tôn Hạc đang chìm trong hồi ức, hắn ta hoàng hồn trước tiên nhìn Đậu Lạp, thấy bé vẫn ngoan ngoãn cho thỏ ăn, mới đi mở cửa. Hạc ca, tỷ tỷ với tỷ phu ta dẫn con về rồi, mang theo không ít đồ, mẫu thân ta bảo ta mang một ít cho Đậu Lạp. Tiểu Hòe đưa giỏ vào, gọi vào trong nhà, Đậu Lạp đâu? Tỷ tỷ đến rồi kìa, ngươi có muốn đi chơi với tỷ tỷ không? Đợi chiều ta dẫn thằng bé đi, ăn cơm xong là phải ngủ, chơi không được bao lâu lại quấy. Tôn Hạc nhận lấy giỏ, tìm một lý do từ chối, nhà người ta có khách, lại đúng bữa ăn, Đậu Lạp không thể đi. Vậy được, chiều huynh dẫn thằng bé đi chơi, ngoại sanh nữ kia của ta hoạt bát quá, miệng lại nói nhiều, chỗ nào cũng muốn đi. Thế gì cũng tò mò, ta là người luyện võ mà còn không chịu nổi con bé, ta đợi Đậu Lạp đến giải cứu ta đây. Tiểu Hòe líu lo nói, có thể thấy là muốn nán lại một lúc nữa mới về. Tỷ tỷ của đệ về khi nào? Tôn Hạc nghĩ hắn ta không nghe thấy động tĩnh gì, chắc là đến buổi sáng, vậy thì cũng chỉ mới một lúc, Tiểu Hòe có phải quá khoa trương rồi không? Tối qua về rồi, huynh không nghe thấy tiếng chung sao? Tỷ ấy còn nói khi vào thôn có thấy huynh, hình như huynh đang thu hoạch dược liệu. Tôn Hạc hồi tưởng lại, thực sự không có ấn tượng, trong lòng nhẹ nhõm, trên mặt cũng vui vẻ, lắc đầu nói không nghe thấy. Vậy ta về nói với tỷ ấy mua thêm một chuỗi chung treo cho bò nữa. Tỷ tỷ Tiểu Hòe hiện giờ về mẫu gia thì liền vui vẻ, chưa vào thôn đã muốn cả thôn biết nàng đã về, dựa theo lời nàng nói, lâu ngày không về, phân chó trong thôn còn đẹp hơn bên ngoài. Không, không phải vấn đề chung nhiều hay ít, chỉ là ở chỗ hắn ta, ngoài cửa chẳng còn tiếng chung ngân. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 265, ngoại truyện cửu cửu chó, 1. Khi Tiểu Ngư đính hôn, Triệu Ngọc Thanh đã qua 16 tuổi, Triệu gia có ý định thu Đông Sa năm sẽ thành thân, hai đứa trẻ đều đã qua 17, cũng coi như người lớn, sau khi thành hôn có Triệu Ngọc Thanh chăm sóc, Thanh Du mỗi tháng nghỉ học về nhà cũng không cần giặt giũ nấu cơm, quần áo cùng ăn uống có người lo liệu, người nhà cũng không cần vất vả lặn lội đến huyện nữa. Thế nhưng Hứa Nghi nhớ lại khi mới thành hôn cùng Đại Ngưu, bà liên tục mấy ngày không ra khỏi phòng, ba ngày ngủ bù, đêm đến lại ác chiến triền miên, ngay cả thân thể cường tráng như đồ Đại Ngưu cũng không chịu nổi. Nam nhân một khi đã nếm được mùi thì không phải không gặp mặt là không nhớ nhung, Tiểu Ngư giờ đây gầy gò, đêm đến lại trằn trọc không ngủ được, ba ngày còn phải vất vả đọc sách, thân thể sẽ càng suy kiệt nhanh hơn. Bởi vậy Hứa Nghiên từ chối việc cưới nhi tức vào năm tới, bà nói, để sang năm sau nữa đi, thu sang năm có kỳ thi hương, hãy để Thanh Du đi thử sức, nếu thi đỗ rồi cưới tức phụ thì là song hỷ lâm môn. Nếu không đỗ, thằng bé trở về toàn tâm toàn ý chuẩn bị cưới tức phụ, tránh việc hai chuyện cùng lúc. Thằng bé không chỉ phân tâm việc học mà việc cưới tức phụ cũng không được chu toàn. Bậc trưởng bối nhà trai từ chối cưới nhi tức về sớm, nhà gái đành phải chấp thuận, nếu không sẽ quá vội vàng. Triệu phu nhân muốn gả nữ nhi đi sớm là vì sợ Đồ Thanh Du thi đỗ cử nhân rồi bị người khác để mắt tới, dù sao tướng mạo của Đồ Thanh Du tuấn mỹ, đặc biệt được các tiểu cô nương yêu thích, mà nhà bà ấy chỉ có Triệu phu tử làm phu tử ở huyện học, quyền thế không lớn, tiền tài cũng không nhiều. Hôn sự đã định. Hứa Nghiên cũng tặng Triệu Ngọc Thanh một chiếc vòng tay bạch ngọc điểm hoa, lại từ trong lòng lấy ra một chiếc trâm vàng bọc vải đỏ, nắm tay Triệu Ngọc Thanh nói, gia đình bọn ta cũng chỉ từ chỗ phụ thân Thanh Du mới phát đạt, tổ tiên không truyền lại được vật gì quý giá có nội hàm, chiếc trâm này là chiếc trâm vàng đầu tiên ông ấy tặng ta sau khi ta gả cho phụ thân Thanh Du, cũng coi như có ý nghĩa, con hãy giữ lấy, cũng coi như một lời đảm bảo từ nhà ta dành cho con. Triệu Ngọc Thanh thẹn thùng nhận lấy, khẽ nói, đa tạ bá mẫu, ta rất thích. Sau đó, Đồ gia mỗi khi gửi đồ lên huyện đều chia làm hai phần, một phần cho Tiểu Quỳ, rồi bảo nàng gửi một phần cho Triệu gia, để nàng có thêm cơ hội tiếp xúc với Triệu Ngọc Thanh, vừa để xem nhân phẩm, vừa để bồi đắp tình cảm. Còn gần 3 tháng nữa Tiểu Quỳ mới sinh, Tiểu Quỳ muốn mẫu thân nàng ở lại huyện cùng nàng, Hứa Nghiên cúi đầu bóc hạt sen, thuận miệng nói, ta ở huyện cùng con, phụ thân con thì sao? Hơn nữa ta lại không biết nấu cơm, ở lại huyện ta còn phải ra ngoài mua cơm ăn. Đó chẳng phải tự tìm việc hay sao? Người đến nhà con ăn cơm đi, trong nhà có đầu bếp nấu cơm đâu có tốn công, hơn nữa phụ thân con thì có thể làm sao? Ông ấy lớn như vậy rồi, rời xa người đâu phải là không làm việc được, phụ thân con lại biết nấu cơm, người không về cũng không lo ông ấy đói, mẫu thân, ở lại cùng con 2-3 tháng đi, một tháng cũng được. Tiểu Quỳ cầu xin. Con không hiểu. Hứa Nghi ngẩng đầu liếc nàng một cái, chia một nửa hạt sen đã bóc cho nàng. Số còn lại vốc vào miệng mình, phụ thân con rời xa ta thì ông ấy chỉ biết ăn cơm và làm việc thôi, hơn nữa ta còn phải về trông chừng Tiểu Hòe, thằng bé giờ đang học quyền cước, trên người thường xuyên bầm tím, ta còn phải trông chừng thằng bé luyện chữ nữa, khó khăn lắm thằng bé mới chịu đồng ý đấy. Tiểu Quỳ hừ một tiếng, oán trách, dù sao người cũng nhiều lý do, vậy khi nào người lại đến thăm con? Đợi con sắp sinh, con không phải sẽ sờ bụng sao? Đợi đứa bé hạ xuống khung chậu thì con viết thư cho ta. Ta nhận được thư sẽ lập tức chạy đến huyện, mang cả phụ thân con đến nữa, canh cá trích với canh giò lợn ông ấy hầm rất ngon. Thực ra là bà muốn đến huyện thì Đại Ngu nhất định sẽ đi theo, đường đi quá xa, lại có những đoạn đường không thấy bóng người, ông sẽ không dám để bà một mình đi đường. Vậy được. Trong nhà vừa xảy ra chuyện, Đồ Đại Ngu và Hứa Nghiên không dám ở ngoài lâu, ở nhà còn có một người già và hai đứa trẻ không mấy hữu dụng. Sáng hôm sau hai người đã định đi, Hứa Nghiên bảo Đồ Đại Ngu đi răn dạy Đại Nhi Tử, đừng có cái vẻ si ngốc ngơ ngác khi nhìn thấy cô nương nhà người ta. Tối đó, Đồ Đại Ngu gõ cửa phòng Đại Nhi Tử, lời nói đã đổi ý vị, vì con đã đính hôn với cô nương Triệu gia, nhưng trong hơn một năm này con phải giữ mình đàng hoàng cho ta, đừng có động một chút là chạy đến Triệu gia, ta đưa con đến thư viện là để đọc sách, không phải để tìm tức phụ, hư một thì về nhà ở, đừng có thấy cô nương là tròng mắt rớt cả ra. Con không có. Con không có thì cô nương nhà người ta làm sao nhìn chúng con? Ánh mắt vừa chạm nhau, một người thẹn thùng, một người ngây ngốc, con dùng tiền lừa kẻ ngốc cũng không tin, ta cảnh cáo con, nếu dám làm loạn trước khi cưới, con có làm quan ta cũng không thèm nhận đứa con này, lão tử thấy ghê tởm. Tiểu Ngư như bị dội gáo nước lạnh, niềm vui đính hôn chưa kịp chia sẻ đã tan biến, cậu từng được Triệu Vân Huy mời đến nhà ăn vài bữa cơm, cũng từng gặp Triệu Ngọc Thanh, nàng ấy biết làm thơ biết vẽ tranh biết nấu ăn. Nhìn thấy cậu thì đỏ mặt, trước khi viết thư cho phụ mẫu, hai người đã ngầm hiểu ý nhau. Phụ thân, người và mẫu thân có phải không thích Ngọc Thanh không? Cậu ngập ngừng hỏi. Lão tử với mẫu thân con mới gặp nàng ấy hai lần, ngay cả tên cũng mới biết cách đây 2-3 ngày, nói gì đến thích hay không thích, nhưng ta không thích sự tính toán, nếu đã nhìn trúng nhi tử của lão tử thì cứ nhờ người nói thẳng thắn, đường đường chính chính, đừng có làm mấy chuyện lén lút không lên được mặt bàn, quên đi, dù sao cũng là tức phụ con. Nếu nhân phẩm nàng ấy không tệ thì con thích là được. Đồ Đại Ngu xua tay bảo Tiểu Ngư không cần biện minh cho nàng ấy, lại cảnh cáo cậu một tiếng rồi đẩy cửa ra, nhổ một bãi nước bọt, vẫn là phu tử dạy học sao? Lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai đọc vào bụng chó hết rồi. Đồ Đại Ngu từ lúc vội vã lên huyện đã bất mãn, nhi tử sắp đính hôn mà phụ mẫu trong nhà lại là người biết sau cùng, nhưng điều này là do nhi tử mình ngốc, cậu thiếu suy nghĩ giấu giếm gia đình, Đồ Đại Ngu chỉ có thể thầm niệm mình đáng đời. Nhưng Triệu gia cũng không phải là người biết chuyện, ỷ vào Đồ Thanh Du không có trưởng bối ở huyện, lại là một tiểu tử mới lớn không biết chuyện tình cảm, nhìn chúng cậu làm nữ tế thì tạo cơ hội cho cậu với khuê nữ mình bồi đắp tình cảm, đây chẳng phải là sợ phụ mẫu không đồng ý mà xen vào, nên đã chiếm được Tiểu Ngư trước sau, nếu ông và Hứa Nghiên không đồng ý, người đầu tiên đến dây dưa lại chính là Tiểu Ngư. Đây là chuyện gì vậy? Tuy cưới được tức phụ về nhà là Đồ gia thêm người, nhưng Đồ Đại Ngư vẫn cảm thấy thiệt thòi. Ông cảm thấy Tiểu Ngư căn bản không lo không cưới được tức phụ của Đại Nhi Tử đến quá nhanh và đột ngột, khiến ông có cảm giác như nhặt được của hời mà vẫn muốn kén chọn. S, nuôi Nhi Tử cũng phiền não. Thôi, Nhi Tử thích là được, Đồ Đại Ngư thầm nhắc nhở mình, điều kiện của nhà thông gia cũng không tệ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 266, ngoại truyện cửu cửu chó, 2. Ngày hôm sau, Đồ Đại Ngư thuê một chiếc xe lừa trên phố đưa Tiểu Ngư về thư viện, ông với Hứa Nghiên trực tiếp lái xe bò về nhà, Tiểu Ngư thấy mẫu thân cũng không có ý kiến gì, tùy tiện vẫy tay rồi đi, không một chút lưu luyến, lúc này cậu mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc, phụ mẫu đi đi về về 5 ngày, chỉ ở lại trấn 3 ngày mà chuyện đại sự cả đời của cậu cứ như thế đã được định đoạt. Đầu óc Đồ Thanh Du tỉnh táo lại, mỗi ngày ở thư viện ngoài đọc sách thì chỉ ở nhà ăn và ký túc xá, trừ khi Triệu phu tử gọi cậu đi ăn cơm thì cậu mới đi. Cũng không theo Triệu Vân Huy tham gia các hoạt động thưởng trà bình sách nữa, mỗi khi nghỉ học thì về thăm tỷ tỷ, tham khảo cách thức qua lại của tỷ tỷ và tỷ phu, Triệu Vân Huy trở thành người đưa thư giữa Đồ Thanh Du cùng muội muội cậu ta. Tề Cam Lan ở bên cạnh làm quân sư quạt mo, đưa ra những ý kiến lung tung, ngoài viết thư, Đồ Thanh Du còn gửi cho Triệu Ngọc Thanh những món đồ như tượng gỗ nhỏ, lồng dế, viết thơ mời nàng ấy thưởng thức. Mỗi ngày về nhà trên người đều mang theo đồ đạc, Triệu Vân Huy thầm mắng đầu óc cậu có bệnh. Rõ ràng ở cùng một thư viện, lại cứ thích làm cái trò chim nhạn đưa thư. Nhưng cậu nghiêm túc như vậy, không gặp muội muội cậu ta, không chiếm lợi của muội muội cậu ta, Triệu Vân Huy thật sự không thể nói thẳng trước mặt, ngươi tự mình đến nhà đưa cho muội ấy đi. Nếu bị người khác biết được, người ta sẽ nói một người làm ca ca như cậu ta mới là đầu óc có bệnh. Tiểu Ngư vào Tết Trung Thu chào đón sinh nhật 17 tuổi vào Tết Trung Thu, cậu cùng nhạc phụ tương lai và đại cửu ca vội vã đến tỉnh dự thi hương, sau khi làm xong bài thi, Tiểu Ngư đã tự biết mình, chép lại cho phu tử xem, nghe ông ấy nói có chút khó khăn thì không hề bất ngờ, tuy rằng sách luận của cậu có tiến bộ, nhưng so với những người xuất sắc thì cảm giác là có thể chấp nhận được chứ không thể đi vào lòng người. Trở về huyện, hắn thu dọn qua loa rồi đến Tề gia thăm tỷ tỷ và ngoại sanh nữ, Tiểu Quỳ sinh con vào tháng 9 năm ngoái, là một bé gái, giờ đã hơn một tuổi, tên là Tề Mẫn Thụy, tên mụ là Qua Tử, ý là quả do hoa hướng dương kết thành. Tiểu Qua Tử, này! lúc cháu tròn một tuổi đại cửu không có ở nhà, đây là quà tròn tuổi đại cửu bù cho cháu. Tiểu Ngư đeo chiếc vòng cổ bạc khắc hình hạt dưa lên cổ ngoại sanh nữ, còn có một bộ bát đũa gỗ, trên đó khắc hai chữ qua tử. Đại cửu không ở nhà cũng không sao, đại cửu mẫu đến cũng vậy thôi. Tề mẫu đỡ ngoại sanh nữ đang muốn đi bộ, trêu chọc Tiểu Ngư, hỏi, thi hương cũng đã thi xong rồi, thi thế nào? Khi nào cưới tức phụ? Bá mẫu còn chờ uống trà mừng đây. Ngày do phụ mẫu ta định, chuyện này ta không cần bận tâm. Tiểu Ngư cuối cùng cũng biết nên nói gì và không nên nói gì về chuyện hôn sự, đón lấy qua tử mũm mỉm, đỡ nách dậy bé tập đi, còn về thi hương, e rằng ta phải đón hỷ sự tân hôn này trước. Vậy phải xem ý của quan khảo thí, lời ngươi nói không tính. Nhưng Tề mẫu cũng không tiếp tục tìm hiểu, chuyển sang hỏi, hôm nay không có việc gì khác sao? Không có việc gì thì trưa ở nhà ăn cơm, đừng đi. Ta cũng định như vậy, chính là đến dỗ qua tử để đổi lấy cơm ăn. Không dỗ thì con bé cũng hoan nghênh ngươi đến, có tiểu tử tuấn tú như ngươi cùng ăn cơm, món ăn cũng thơm ngon hơn ba phần. Nói rồi, bà ấy nhìn tiểu tôn nữ, bé gái này càng giống người Tề gia, nếu giống đại cửu giống ngoại bà của bé thì càng đẹp hơn, Hứa Nghiên đã 45 tuổi mà đôi mắt vẫn linh động. Buổi chiều, Tiểu Ngư bế qua tử cùng tỷ tỷ và tỷ phu ra ngoài, định đưa ngoại sanh nữ đi chơi, hiện tại ba ngày bé được tỉnh táo phần lớn là do A Nải bé trông nom, mà A Nải bé tuổi đã cao không bế nổi bé nặng như cái cân, bé đáng thương ngày nào cũng bị nhốt ở nhà. Ngày kia ta về, tỷ, tỷ có muốn về nhà cùng ta không? Tề Cam Lan liếc nhìn đại cửu tử, tiểu quỳ đã gả cho hắn gần 3 năm, giờ đây người đồ gia nói với nàng vẫn là về nhà, chứ không phải về mẫu gia. Tiểu quỳ miệng cũng luôn nói lợn bò dê nhà ta, sơn trà nhà ta. Tiểu quỳ nắm tay nữ nhi khẽ cắn một cái, không về, qua tử còn nhỏ, giờ đã tháng 11 rồi, đi đường một ngày lại ăn uống không tốt, ta sợ con bé bị bệnh. Nàng theo mẫu thân nàng, khi qua tử 9 tháng tuổi nàng đã hết sữa, giờ một ngày phải cho ăn mấy bữa. Vậy đến Tết tỷ cũng không về sao? Không có cách nào, giờ làm việc gì cũng phải lấy đứa bé này làm chủ, để thành thân chọn một ngày ấm áp. Ta về ở một tháng rồi trở lại. Chật, cuối cùng ta cũng biết chuyện nữ nhân sau khi gả đi 2-3 năm không về mẫu gia không phải là hiếm. Tiểu Ngư bất bình, đẩy mặt tỷ tỷ ra, không cho nàng trêu chọc ngoại sanh nữ, nói là lấy đứa bé làm chủ, ta thấy tỷ ngày nào cũng muốn ngủ ở y quán, ta còn tưởng tỷ sinh ra một cục đá, không cần bế không cần dỗ cũng có thể lớn lên. Tiểu Ngư, sao đệ lại nói chuyện với tỷ tỷ đệ như thế? Tề Cam Lan trợn mắt. Phi. Huynh còn dám trừng mắt với ta? Các người làm phụ mẫu làm ra chuyện đó còn sợ ta nói sao? Đồ Tiểu Ngư nổi cơn chó điên, bế ngoại sanh nữ chạy nhanh một đoạn đường, chỉ vào tiểu nha đầu đang cười khúc khích nói, thấy chưa? Nữ nhi hai người mới tròn một tuổi bị ta bế đi mà không khóc không quấy, không hề thân thiết với hai người, phụ mẫu chó má cái gì, đồ thanh quỳ, hồi nhỏ mẫu thân có vứt tỉ cho người khác nuôi không? Ta có bế con bé, sáng trưa tối đều là ta dỗ. Tối cũng ngủ cùng ta. Tỷ đừng nói với ta không nghe, ta về nói với mẫu thân, để cho bà ấy dạy dỗ tỷ. Cậu cũng là người chứng kiến tiểu Hòe với tiểu Mao nhà đại biểu ca lớn lên, nếu thật sự như tỷ tỷ mình nói, một đứa trẻ còn mùi sữa có thể bị người cửu cửu đã 1-2 tháng không gặp bế đi được sao? Nói bế đi là thật sự bế đi, tiểu quỳ trơ mắt nhìn đệ nàng bế nữ nhi nàng rẽ vào ngõ rồi biến mất, tiếng cười khúc khích của qua tử vẫn còn văng vẳng bên tai, tiểu quỳ nhìn nam nhân của nàng. Khuê nữ chúng ta dễ lừa như vậy ư? Đại cửu của nàng tuấn tú, không giống người xấu. Hai phu thê tiếp tục đi về phía y quán. Tiểu Ngư trong ngoại sanh nữ một ngày rưỡi, phát hiện tiểu nha đầu này thật sự dễ nuôi, ít khi khóc quấy, chỉ là tràn đầy năng lượng, là một người hễ có người là vui vẻ, chạy ra đường lớn thấy nhiều người thì đôi chân mũm mĩm của bé phấn khích nhảy nhót, thấy chiếc trong chóng quay thì chỉ tay a kêu, gặp người gánh thúng bán chó con mèo con thì ôm lấy cái thúng của người ta không chịu đi. Về nhà của ngoại bà thì cháu nhất định sẽ thích, nhà ngoại bà ngoài lợn nhiều ra thì mèo chó bò dê cũng không ít. Đến tối, cậu bọc kín ngoại sanh nữ rồi đưa về Tề gia, trên đường gặp bốn phụ tử Tề gia và tỷ tỷ cậu cũng đang về nhà, cậu đưa đứa bé cho nàng, lừa một cái rồi chào Tề phụ rời đi. Đại cửu của sách nhỏ sao thế? Sao trông có vẻ tức giận? Tề phụ vỗ tay với đứa bé mũm mĩm đang mở to mắt, phát hiện động tác này trước đây có thể chọc bé cười. Giờ thì bé chỉ lười biếng liếc nhìn một cái. Không có gì, đệ ấy biết tiểu quỳ năm nay không về nhà ăn Tết nên có chút giận. Tề Cam Lan giải thích, chuyện trong con hắn không muốn nói nhiều, Sự thật là tiểu quỳ chỉ cần ở nhà là ôm nữ nhi không rời tay, khi qua tử chưa cai sữa cũng là tiểu quỳ cả ngày ở bên cạnh, nữ nhi quá không lạ người là do tính cách rộng rãi, không liên quan nhiều đến tiểu quỳ. Đồ gia thương nữ nhi. Tề phụ cảm thán, hai tiểu tử nhà Đồ gia cũng được nuôi dạy tốt, nghe nói đứa nhỏ học quyền cước hơn một năm, gió tuyết cũng không ngừng nghỉ, thật là những đứa trẻ không tồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 267, ngoại truyện cửu cửu chó, 3. Tiểu ngư đi nhờ đội vận lương của Hàn gia về, đến trấn trời đã tối, cậu đến Hàn gia thì thấy phụ thân đang ở trong nhà đợi cậu, cậu về huyện đã hỏi thăm khi nào đội vận lương khởi hành, ước tính thời gian rồi gửi thư về nhà. Đồ đại ngu thấy người đã về, đứng dậy cáo biệt, tiểu ngư đã đến rồi thì bọn ta về đây, không làm phiền các ngươi ngủ nữa. Đâu có ngủ sớm như vậy, lửa bếp còn chưa tắt, hay là tiểu ngư ăn một bát mì cho ấm người rồi hãy đi. Hai phu thê Hàn Thành Văn tiễn hai phụ tử ra cửa, véo cánh tay tiểu ngư nói, vẫn gầy, ăn nhiều vào, ngươi xem thân hình phụ thân với đệ đệ ngươi tráng kiện biết bao. Ta chắc là giống mẫu thân ta, đại cửu của ta cũng thân hình mảnh khảnh, Hàn nhị thúc, thúc đừng thấy ta gầy mà coi thường, ta có sức lực đấy. Thôi được rồi, không nói nữa, không ở nhà ăn cơm thì đi nhanh lên, mùa đông càng về đêm càng lạnh, mau về nhà đi, mẫu thân ngươi còn đang đợi ngươi về ăn cơm đấy. Hàn nhị thẩm ngắt lời họ, đâu phải người ngoài, giờ này rồi, trong nhà còn có người đang đợi. Nghe tiếng chuông bò kêu, tiểu hòe chạy ra mở cửa, nói với mẫu thân, phụ thân đón ca ca về rồi, bày bát đũa ăn cơm thôi. Tiểu ngư vào nhà đã có nước nóng rửa tay, nồi lẩu đã bày trong sảnh đường, dưới nồi là lò đất nhỏ, lẩu thịt dê sôi sùng sục, tiểu ngư bị lạnh cả ngày bắt đầu chảy nước miếng, gấp một đũa thịt dê non. Nóng đến mức cậu hít hà, cuối cùng con cũng được về nhà rồi, thèm đồ ăn nhà ta quá. Thèm thì ăn nhiều vào. Tiểu ngư đến sáng hôm sau tỉnh dậy ra ngoài mới phát hiện nhà mình đã xây nhà mới, hậu viện tiền viện hướng đông tây cũ không bị phá, giờ dựa vào bức tường phía bắc của tiền viện lại xây thêm ba viện, một dãy nhà ngói gạch xanh hướng bắc nam. Phụ thân, nhà xây khi nào vậy? Con không hề biết, sao người và mẫu thân không nói với con? Tiểu ngư đẩy cửa vào xem. Bất mãn hỏi. Con lại không ở nhà, nói với con thì con có về xem được không hay về giúp được không? Đồ đại ngu nói rồi thấy sắc mặt nhi tử thay đổi, lại vội vàng bổ sung, mới xây mấy tháng trước thôi, lúc đó con đang chuẩn bị thi cử, mẫu thân con không cho nói với con, sợ con phân tâm. Vâng, lần sau nhà có việc nhớ nói với con một tiếng. Hứng thú của tiểu ngư với việc thăm nhà mới giảm đi một nửa, đồng thời cũng càng củng cố ý định trước đó của cậu. Hôn sự của tiểu ngư định vào mùng 10 tháng 5, tân nương mặc váy cưới lộng lẫy không lạnh, đi đường một ngày cũng không nóng, thời tiết vừa vặn. Tiểu quỳ và Tề Cam Lan dẫn theo chương phụ bà mẫu cùng nữ nhi đến trước 3 ngày, chương phụ bà mẫu thì ở trấn trên, đến ngày 9 thì mới qua. Tiểu quỳ bế nữ nhi ngồi trên xe bò, chỉ vào những chú chim ngày càng nhiều dạy tiểu nha đầu nói chuyện. Ôi chao, qua tử đẹp quá, lại đây, ngoại bà bế một cái nào. Hứa Nghiên vỗ tay đón ngoại tôn nữ. Hỏi nữ nhi, tiểu cô nương có lạ người không? Con bé chưa bao giờ lạ người, ai xinh đẹp, ăn mặc đẹp đều bế được, hơn nữa dù có lạ người thì ngoại bà cũng không phải người lạ. Tiểu quỳ đưa tiểu nha đầu qua, dạy bé gọi, đây là ngoại bà, gọi ngoại bà đi. Có gọi được không? Được, con bé lanh lợi học nói nhanh lắm, phụ mẫu gia nải bá bá bá mẫu đều gọi được, ngoại công ngoại bà cũng gọi được. Tiểu quỳ vỗ mông nữ nhi thúc giục. Gọi ngoại bà bế cháu xem mèo con. Hứa Nghiên chú ý thấy mắt bé nhìn chằm chằm con mèo đang phơi nắng trên tường. Ngoại bà. Giọng nói non nớt vang lên. Ngoan thật, ngoại bà bế cháu xem mèo con nhé. Ngoan cái rắm, ngoại bà còn không quan trọng bằng mèo. Tiểu Hòe dựa vào tường nói bóng nói gió, thấy tiểu nha đầu nhìn mình chòng chọc, vươn tay ôm con mèo lười trên tường vào lòng vuốt ve. Ca ca, bế. Tiểu nha đầu vương người muốn qua. Những người khác đều bật cười, tiểu hòe cũng vừa tức vừa cười, đi tới véo má bé nói, ta là tiểu cửu của cháu, nha đầu ngốc. Tiểu cửu, muốn mèo con. Trong lòng tiểu hòe lập tức biến thành một đứa bé cộng thêm một con mèo. Cả nhà đi vào trong, tiểu quỳ khoác vai mẫu thân hỏi, tiểu đệ vẫn nói chuyện như vậy sao, quái gở quá, muốn qua tử gọi đệ ấy là tiểu cửu thì nói thẳng không phải được rồi sao, cứ phải nói ngoại bà không quan trọng bằng mèo. Thằng bé chỉ có cái lưỡi cong, rồi sẽ có người nắng thẳng lại thôi, ta không quản nó. Hứa Nghiên nắm tay Tiểu Quỳ hỏi nàng những chuyện vặt vãn khác. Tiểu Ngư thấy tỷ tỷ về nhà không ngạc nhiên khi thấy nhà mới xây, liền biết mình là người cuối cùng trong nhà biết chuyện, thở dài vẫn không ngừng bước chân đi vào trong nhà. Qua Tử đến nhà ngoại bà, cảm thấy mắt mình không đủ dùng, không chỉ có những chú dê con bé chưa từng thấy, những chú lợn cứ ủng ỉnh, những con dung đất dài ngoằng, những chú gà trống hoa gáy vang, mà còn có một tiểu cửu rất khỏe, có thể một tay bế bé đi đuổi dê con. Nhưng trời tối bé đã ăn no, nhìn xung quanh môi trạng ít lạ, bé ôm cổ mẫu thân khóc thúc thích, rên ra, con muốn về nhà, đi. Bé chỉ vào cửa bảo mẫu thân bế bé đi. Người tiểu cửu yêu thích nhất hồi chiều cũng không cần nữa, tiểu hòe vỗ mông bé một cái, cũng không dỗ nữa, ngồi lại gõ đũa nói, chẳng trách có người nói ngoại tôn nữ là chó, ăn xong là đi, đây chẳng phải là chó con vừa ăn no đã muốn đi sao? Tiểu Quỳ vỗ tiểu hòe một cái, nói với tiểu nha đầu mắt lệ nhòa, đánh tiểu cửu đi, hắn nói con là chó con đấy, lần sau gọi hắn là cửu cửu chó. Tiểu Ngư không đồng ý, ấy, ta có ý kiến, cửu cửu cũng chia ra đại cửu tiểu cửu. Gọi tiểu cửu chó là được rồi, đừng liên lụy ta. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 268, ngoại truyện, cưới tân phụ, 1. Đón dâu cần có một trưởng bối đi cùng, Đồ Đại Ngu dẫn Tiểu Ngư đến trấn mời Hoàng Phu Tử hôm đó đi cùng ông một chuyến, Hoàng Mân đã đồng ý, tối mùng 9 tháng 5 liền ngủ lại Đồ Gia, sáng hôm sau, một đoàn người đúng giờ lành xuất phát, phía trước là xe lừa, phía sau là bốn cỗ xe bò. Đoàn người đón dâu vừa đi, trong sân tức thì trống trải, phải đến chiều họ mới trở về, khoảng thời gian này, bao gồm cả Hứa Nghiên và Đồ Đại Ngu đều nhàn rỗi không có việc gì làm, song Hứa Nghiên vẫn không yên lòng, đây là lần đầu tiên trong nhà có đại sự, bà đi tìm Tiểu Hòe hỏi khi nào Kiều Hoa sẽ đến. Tuy ít tiếp xúc với người Triệu gia, Đồ Đại Ngu cũng không mấy để tâm đến nhà đó, nhưng tức phụ là người nhà, Tiểu Ngư yêu thích, Tiểu Quỳ cũng nói cô nương kia tính tình tốt, Hứa Nghiên cũng muốn lo liệu hôn sự chu toàn nhất. Huyện và trấn cách khá xa, không tiện ngồi kiệu hoa, bà liền bảo Tiểu Hòe thuê kiệu hoa sẵn, chiều từ nhà khiêng kiệu hoa rỗng ra ngoài trấn chờ, tân nương đến trấn rồi sẽ đổi kiệu hoa khiêng về. Đồ Thúc, Thẩm, Tôn Hạc Ca bảo ta đến nói, nhà Thẩm có khách đến, sắp đến giữa thôn rồi, Thẩm mau ra đón một chút. Một tiểu tử choai choai chạy nhanh xông vào, không tìm thấy người, liền đứng trong sân tức giọng gọi lớn. Đồ Đại Ngưu cùng Hứa Nghiên vội vàng ra cửa, thấy là người hàng gia đã đến. Bên cạnh còn có hai nam nhân, bà thấy có chút lạ mặt. Người mặc áo xanh là Tào Vạn, người mặc áo màu đất là Lý Tuyên Âm. Đồ Đại Ngu nghiêng đầu nhỏ giọng nhắc nhở, cười lớn bước tới, trước khi nói với hai huynh đệ hàng gia, ta nói hai người sao còn chưa đến, hóa ra là hẹn cùng hai vị này, Tào huynh Lý huynh, đã lâu không gặp nha. Gặp hay không gặp thì nói sau, chỉ hỏi ngươi có hoan nghênh không thôi. Tào Vạn cười hỏi. Đương nhiên hoan nghênh. Có người tặng lễ ta ước gì ngày nào cũng có người đến, ban đêm ta cũng không đóng cửa luôn. Vậy nhi tử ngươi sinh hơi ít, ngươi không làm tiệc ta có lễ cũng không tặng được. Lý Tuyên Âm chen lời. Đó không phải là hơi ít, mà là kém xa, ngày nào cũng có người đến tặng lễ thì ít nhất cũng phải có 300 đứa nhi tử. Hàng Thành Văn cũng hùa theo trêu chọc, khiến những người khác đều bật cười. Một đoàn người đi về nhà, thấy Hứa Nghiên mặc áo khoác màu đỏ sẫm, Tào Vạn chắp tay chúc mừng. Đệ muội, cung hỷ đại hỷ nha, nhà cưới tân phụ, sang năm liền có thể ôm được kim tôn rồi. Mượn lời các tường của Tào ca, Đại Ngưu tiếp đãi các vị, ta đi ra sau gặp mấy tẩu tử. Bà thấy hàng đại tẩu hàng nhị tẩu ở phía sau, bên cạnh còn có hai phụ nhân lạ mặt, hai người này bà chưa từng gặp mặt. Đoàn người họ được dẫn thẳng vào sân giữa của ngôi nhà mới xây, ba gian tiểu viện này được chia cho ba đứa trẻ, Tiểu Ngư và Tiểu Hòe ở hai bên, gian giữa là để Tiểu Quỳ trở về ở. Nhưng hiện tại nàng vẫn ở phòng ngủ cũ trong nhà cũ, nên tiểu viện này tạm thời dùng làm phòng khách. Mọi người đã vào trong, những người vây xem bên ngoài cũng tản đi, Đồ gia thật sự đã phất lên rồi, xem những vị khách đến này đều khác biệt, đi đứng thật có khí thế, còn oai phong hơn cả những địa chủ có mấy trăm mẫu đất ở trấn, những thứ cài trên đầu, đeo trên tai của mấy nữ nhân kia, chật, tùy tiện ném cho ta một món cũng đủ ta ăn ngon uống sướng cả năm trời. Phụ thân của Trương Mạn ở gần Đồ gia nhất, ông ta nghe tiếng cười nói trong nhà. Cảm thán, vẫn là người đọc sách có thể diện, mấy nam nhân kia ta đều gặp qua, nhưng hai người mặc áo xanh và màu đất đã nhiều năm không đến, lúc Đại Ngu cưới tức phụ cũng không thấy họ, này đấy, nhà có một tú tài nhi tử, không chỉ đến mà còn mang cả tức phụ về, thật sự người giàu có còn thế lợi hơn người nghèo. Nói tới nói lui, đã thỏa mãn cơn nghiện thì ai làm gì thì làm nấy, người thì rửa rau thái thịt, người thì đi kéo bàn ghế, trẻ con trong thôn cũng chạy lung tung khắp sân trước sân sau, tiểu quỳ ôm khuê nữ hiếu động chạy theo sau lũ trẻ. Tiểu đệ, lại đây, đệ trông tiểu nha đầu một lát, ta chạy không nổi nữa rồi. Nàng kéo tiểu hòe đi trông chừng qua tử đang chạy lung tung, Tề Cam Lan đã cùng tiểu ngư đi đón dâu, chương phụ bà mẫu của nàng bây giờ còn chưa đến, không ai giúp nàng trông con, thắt lưng của nàng đã đau chết mất. Cầu ta rồi chứ gì? Không chê ta quái gở nữa à? Tiểu hòe đắc ý liếc nàng một cái, duỗi chân dài kéo một cái ghế cho nàng ngồi, liếc mắt thấy đứa bé sắp ngã, như một con mèo vồ tới kéo bé lại, thấy bé vẫn còn cười thì búng vào mũi bé, ngốc, còn cười nữa, ngã xuống đất làm gãy răng chó của cháu, thịt cũng không cắn được. Tiểu cửu, lại đây, người bay. Bé thoát khỏi tay tiểu cửu chạy về phía trước, nhìn tiểu cửu ngã người về phía trước, trước khi chạm đất lại được vớt lên, cười khanh khách kêu lại đây, lại đây. Lại cái rắm, coi ta là diễn xiết sao? Đi, dẫn cháu ra ngoài cưỡi bò. Tiểu hòe ôm chân bé để bé ngồi trên vai mình, vốn còn lo bé sẽ sợ hãi ôm đầu mình, nhưng lại khiến tiểu hòe thất vọng, chỉ bị giật tóc và bị yêu cầu cao hơn nữa. Tiểu hòe vừa đi cũng kéo theo những đứa trẻ khác đang đuổi mèo đuổi chó, theo sau tiểu hòe hỏi, ta có thể ngồi trên vai ngươi không? Ta cũng sẽ gọi tiểu cử. Ta cũng sẽ gọi. Ta cũng có tiểu cử, nhưng ta muốn ngươi làm tiểu cử của ta. Gọi cái rắm ấy, không được gọi. Gọi phụ thân cũng không cho ngồi. Tiểu hòe cất giọng thô ráp quay đầu dọa chúng. Đây là thân thích nhà ngươi hả? Tiểu tử này nói chuyện khá hài hước. Tức phụ Tào Vạn hỏi, mấy người họ nói muốn ra ngoài xem, Hứa Nghiên liền cùng họ ra ngoài dạo, ai ngờ lại gặp tiểu hòe đang định dẫn ngoại sanh nữ đi cưỡi bò. Trong tiếng cười của hai tẩu tử hàng gia, Hứa Nghiên che mặt thừa nhận, đây là nhi tử của ta, đứa nhỏ nhất, nó nói chuyện cứ quái gở. Nhi tử của ngươi à? Chẳng trách nhìn quen mắt, hóa ra là giống ngươi, tiểu tử này tính tình tốt, phóng khoáng. Tức phụ Tào Vạn nói xong cũng muốn bật cười, vỗ tay Hứa Nghiên trêu chọc, ngươi nên chuẩn bị cưới tiểu nhi tức rồi, ta thấy nó muốn làm phụ thân đấy. Miệng thì nói bậy bạ, trông cao lớn vạm vỡ, thực ra chưa đến 15 tuổi. Tân Lang hôm nay có giống đệ đệ hắn hay không? Không giống, đại nhi tử của ta dung mạo giống ta, thân hình giống đại ca bên mẫu gia ta. Là dáng người mảnh khảnh, hai người tính cách cũng không giống. Hứa Nghiên đáp. Tức phụ Tào Vạn liếc nhìn Hứa Nghiên, vậy hôm nay ta có thể gặp Mỹ Nam tử rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 269, ngoại truyện, cưới tân phụ, 2. Sau bữa tiệc trưa, kiệu hoa từ trấn đã được đưa đến, người khiêng kiệu cũng theo tới, Hứa Nghiên, tiểu quỳ kiểm tra kỹ lưỡng. Thấy không có vấn đề gì liền phát hồng bao nhỏ cho người khiêng kiệu, mỗi phong hồng bao nhét 50 văn, nghỉ ngơi một lát liền được tiểu hòe dẫn đi ra ngoài trấn chờ. Qua tử bám lấy tiểu cửu, vươn tay cũng muốn đi, tức giọng gọi lớn, bị a nải của bé ôm vào nhà. Mặt trời dần ngã về tây, Hứa Nghiên vào nhà chải lại tóc, nói với Đồ Đại Ngu đang thay quần áo sạch, sao ta lại bắt đầu căng thẳng rồi. Ta gả cho chàng lúc đó còn không căng thẳng như vậy, thật là càng sống càng lú lẫn rồi. Lúc đó nàng đội khăn che mặt mà, căng thẳng nhe răng trợn mắt người khác cũng không thấy, bây giờ phải luôn giữ nụ cười chắc chắn căng thẳng, cười cho tốt vào nhé, một khi nhe răng trợn mắt bị người khác thấy sẽ nói nàng là bà mẫu ác độc, cứ nhi tức còn muốn ra oai phủ đầu. Chàng mới nhe răng trợn mắt. Hứa Nghiên vỗ vào chân ông một cái, bị ông nói vậy bà bớt căng thẳng đi nhiều, đối diện gương đồng đeo bông tai, được rồi, đi thôi, ra ngoài chờ nhi tức vào cửa. Tiếng kèn trống vang lên. Lũ trẻ trong nhà la hét tân nương đến rồi. Tất cả cùng chạy ra đầu thôn xem náo nhiệt. Hứa Nghiên và Đồ Đại Ngưu đứng ở cửa chờ, thấy kiệu hoa dần đến gần, bà và Đại Ngưu bị đẩy vào ngồi trong chính đường, người toàn phúc đốt chậu than mang ra cửa. Âm thanh náo nhiệt vào tới cửa, chính đường có hai tân nhân mặc hỷ phục bước vào, dưới sự sướng hòa của hỷ bà, tiếng lễ thành. Cuối cùng vang lên, tiểu ngư và tức phụ hắn được đưa vào tân phòng, Hứa Nghiên cũng có thể đứng dậy khỏi ghế. Trên mặt nở nụ cười thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt bà sắp cứng đờ mất thôi. Đêm xuống, một bữa tiệc tan, sắp xếp xong xuôi những khách trọ lại, những người trong thôn đến giúp cũng đã dọn dẹp bát đũa bàn ghế sạch sẽ, Hứa Nghiên đổ hết thức ăn thừa của bữa tiệc cho người trong thôn mang về ăn, vì bữa tiệc cưới này, năm ngoái đã giết hai con lợn béo lớn. Trương Mạn thấy Hứa Nghiên chia hết thịt mông lợn cho người trong thôn, nắm tay bà nhỏ giọng nói, thịt này sạch, chưa động đến, thức ăn thừa thì chia cũng được, sao cái này cũng chia. Các ngươi giúp đỡ mệt mỏi mấy ngày rồi, mang về ăn đi, bây giờ trời nóng, để hai ngày là có mùi mất. Thực ra là thịt không có chỗ để, đầu lợn, chân lợn, lòng lợn của hai con lợn đều tích trữ trong giếng nước, không còn chỗ để thịt nữa. Ngươi có thể ướp mà, thêm nhiều muối có thể để được nửa tháng. Trương Mạn nhìn mà xót, một miếng thịt mông lợn lớn như vậy, đáng giá một hai lượng bạc đấy. Đều không thích ăn thịt ướp, đây, miếng thịt này ngon, nửa nạc nửa mỡ, ngươi mang về ăn, nhi tức ngươi không phải đang mang thai sao, ăn thịt bồi bổ. Hứa Nghiên cắt một dải thịt dài bỏ vào giỏ của Trương Mạn, nói, các ngươi đừng đi vội, giúp ta chất bát đĩa đũa vào giỏ tre, ngày mai đại ngu dậy rồi trực tiếp trả lại cho người ta. Được, ta đi nói với họ. Bà ta đặt cái giỏ trên tay xuống gầm tủ, ra ngoài nhặt một viên gạch đè lên, tránh bị mèo hoang trộm ăn. Trong viện đã dọn dẹp gần xong, đồ đại ngu mới đóng cửa, nói với nữ nhi và nữ tế, thời gian không còn sớm nữa, mau múc nước tắm rửa đi, các con cũng mệt hai ngày rồi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Tiểu Ngư và Tiểu Hòe đều đã chuyển đến nhà mới ở, bên nhà cũ này có nhiều phòng ngủ, Tiểu Quỳ ngủ cùng nữ nhi, Tề Cam La ngủ ở phòng Tiểu Hòe từng ngủ, đồ đại ngu đi một vòng tiền viện hậu viện, thấy mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa mới đi tắm rửa. Sáng hôm sau, sau khi uống trà tân tức phụ, đồ lão hán đưa ngọc bội đã chuẩn bị cho đại tôn tức phụ ra, nói với Tiểu Hòe, Tiểu Hòe, cháu cũng mau chóng đi, chỉ còn ngọc bội của nhi tức cháu vẫn còn ở chỗ A gia này. Vậy thì không phải nói có là có được, nếu người muốn tặng, ngày mai cháu có thể khiến người tặng đi. Tiểu Hòe lại bắt đầu nói bừa. Vậy ngày mai ta sẽ giấu trong lòng chờ cháu dẫn tức phụ đến lấy. Ý cháu là thay mặt nhận, của tức phụ cháu không phải là của cháu sao? Tiểu Hòe trơ trẽn hỏi, ca, tỷ phu, hai người nói con nói có đúng không? Không đúng. Không đúng. Hai người đồng thanh đáp. Tiểu tử ngốc, trong số những người ngồi đây chỉ có Tiểu Hòe là độc thân, còn dám khiêu khích lung tung. Sau bữa sáng tiễn hai nhà Tào, Lý đi, hai huynh đệ Hàn Thành Văn cùng ba người nhà Cố Thanh đã về từ tối qua, Tề phụ Tề mẫu cũng phải về trấn ở, mọi người đã tiễn đi hết, Hứa Nghiên quay đầu nói với Tiểu Ngư. Dẫn tức phụ con về phòng dọn dẹp nhà mới của hai đứa đi, đồ cưới của Ngọc Thanh hôm qua ta đã cho người trực tiếp để vào phòng trống rồi, lát nữa hai đứa tự mình sắp xếp. Trong nhà, trừ Tiểu Hòe chưa trải sự đời không biết thật giả, những người khác đều biết Hứa Nghiên đang tìm cớ để nhi tức về phòng nghỉ ngơi, sắc mặt Triệu Ngọc Thanh không được tốt, quần thâm dưới mắt, nhìn qua là biết đêm qua không ngủ được bao lâu, thân hình lại mảnh khảnh, nếu không phải mặc hỷ phục làm nền, nhìn như muốn đi tu tiên vậy. Đồ Thanh Du, đứa nhi tử ngốc này thì sắc mặt hồng hào, mắt có tơ máu cũng không ảnh hưởng đến vẻ rạng rỡ trên mặt, thỉnh thoảng lại cúi đầu cười ngốc nghếch hồi vị, ngẩng đầu lại cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Ngư còn tưởng mình che giấu tốt, nhưng bản chất đã lộ hết ra mà không hay biết. Hứa Nghiên vội vàng đuổi người này đi, kẻo bà cứ muốn quan sát đôi phu thê trẻ tuổi này, thật là già rồi mà không đứng đắn mà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 270. Ngoại truyện chó hoang đã bị thuần phục, Tiểu Hòe, một. Ngày hôm đó, đồ Tiểu Hòe ngồi nhờ xe bò của huynh tẩu về nhà, co chân dựa vào lưng ca ca, ông Tiểu Chất Nhi không ngừng đưa ra yêu cầu, chậm thôi, chọn đường bằng phẳng mà đi, huynh không thấy hơi xót sao? Đệ đứng dậy đi, đừng dựa vào ta sắp bị đệ đẩy ngã rồi, thân hình nặng nề như vậy mà không tự biết sao? Tiểu Ngư để giữ vững thân mình mặt đỏ bừng, đệ của y bây giờ còn cao hơn cả y, vạm vỡ hơn y. Toàn là cơ bắp, dựa vào lưng y sắp đè y bẹp dí luôn mất. Tiểu Hòe liếc y một cái, trước mặt tẩu tử giữ thể diện cho y, không nói y vô dụng, vé vào xương bả vai y nói, ra ngoài chạy nhiều vào, mỗi bữa ăn nhiều một chút, hay là ta dạy huynh một bộ quyền pháp huynh luyện đi. Tiểu Ngư lập tức từ chối, giống như Tiểu Hòe nhảy nhót một lát là mồ hôi nhễ nhại, y không chịu nổi, cũng không muốn một ngày thay mấy bộ quần áo. Vừa đến đầu thôn, cửa nhà Tôn Hạc liền mở toang. Một tiểu nha đầu từ bên trong nhảy ra, đầu buộc hai búi tóc bằng dây đỏ, xách kệ chặn trước xe bò, quát lớn, đứng lại, cướp đây, nữ nhân và trẻ con trên xe đều để lại. Ai da, ai đến vậy này? Tiểu Hòe thấy tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện liền kinh hô, trả Tiểu Chất Nhi cho tẩu tử ôm, xuống xe bế tiểu nha đầu lên hỏi, học ai vậy? Nói nghe có vẻ ra dáng lắm. Ta nghe hát bình thư học được, tiểu cử, ta đã đến hai ngày rồi, sao người giờ mới về? Qua tử ngồi trên cánh tay tiểu cử, chào hỏi những người trên xe bò, đại cử mẫu, tiểu biểu đệ, cuối cùng các người cũng về rồi, ta chờ các người lâu lắm luôn. Hai ngày là lâu lắm rồi sao? Triệu Ngọc Thanh trêu bé. Qua tử, cháu đến bằng cách nào thế? mẫu thân cháu cũng đến hay ai đưa cháu đến? Tiểu Ngư hỏi bé, gọi đứa bé trai trong nhà, Đậu Lạp, lại đây, lên xe, cùng qua tử đến nhà ta chơi. Được, ta nói với nãi nãi một tiếng. Đậu Lạp gọi vào nhà một tiếng, đóng cửa lại trèo lên xe, Triệu Ngọc Thanh thấy thằng bé hơi khó trèo lên, liền nhích qua kéo thằng bé một cái. Phụ thân ta đưa ta với mẫu thân ta đến, hôm qua ông ấy lại về rồi, chỉ có ta và mẫu thân ở lại, ta nghe phụ thân ta nói, mẫu thân về dưỡng thai, trong bụng bà ấy đã có em bé rồi. Qua tử trả lời lời của hai cửu cửu. Đệ không ngồi lên sao? Tiểu Ngư ngồi trên xe bò hỏi người đi bộ dưới đất. Không ngồi, chỉ có đoạn đường này, ta ôm qua tử đi bộ về. Tiểu Ngư liếc cả một cái, lúc này lại có sức lực, cả lười biếng vừa nãy trên xe bò còn muốn nằm ngủ hình như không phải gã vậy. Qua tử đã 6 tuổi, cách ngày đại cửu của bé thành thân đã gần 5 năm, hồi nhỏ bé giống người Tề gia, bây giờ lớn lên lại có thần thái của hai cửu cửu, mắt không phải kiểu mắt hẹp dài như mẫu thân bé, mà là mắt hạnh tròn xoe, nhưng đôi mắt lại dài hơn mắt hạnh bình thường, khi nhìn ngươi thì ngây thơ đáng yêu, khi liếc xéo người lại rất linh động, vừa cáu vừa vui. Nói ngắn, chính là đôi mắt biết nói, mà Tiểu Ngư và Tiểu Huệ chính là thừa hưởng đôi mắt của mẫu thân họ, linh hoạt sống động, những người gặp cửu sanh của bọn họ đều sẽ nói ngoại sanh này giống cửu cửu. Triệu Ngọc Thanh nghe đại tỷ có thai về ở, nàng ấy nói với nam nhân mình, đại tỷ về rồi ta ở nhà mấy ngày, ngày mai chàng tự mình về, ta sẽ không đi theo nữa. Được, bữa trưa ta tự nấu, tối trở về ăn cơm. Khi Tiểu Ngư thành thân, y cùng tức phụ y đều chưa đầy 18 tuổi, Triệu Ngọc Thanh lúc đó ăn rất ít, mỗi bữa chỉ ăn nắm cơm nhỏ bằng nắm tay, hầm sườn ăn một hai miếng là no rồi, đừng nói những người khác trong Đồ gia, ngay cả Tiểu Ngư ngồi ăn cùng nàng ấy cũng mất khẩu vị. Người Đồ gia bất kể là ăn cơm hay ăn thịt uống canh, đều ăn mấy bát, vừa mới khai vị trên bàn ăn đã có người dừng đũa nói no, vậy phải làm sao? Tiếp tục ăn đi, lại tỏ ra cả nhà đều có dạ dày lợn, tùy tiện ăn thêm một chút bụng lại không muốn. Liên tục hai ngày, trừ Triệu Ngọc Thanh ra những người khác đều không ăn ngon, Hướng Nghiên thấy nàng ấy ngày càng xanh xao, sợ nàng ấy đi theo vết xe đổ của Đại Ngu, tân hôn chưa đầy tháng đã phải kéo đến y quán khám bệnh, liền kéo Tiểu Quỳ vẫn còn ở nhà nấu canh chim bồ câu cho nhi tức, khi mang đến vừa hay bắt gặp nàng ấy đang ăn quả sơn tra, còn hoảng hốt, ăn ở nhà mình mà cứ như đang ăn trộm vậy. Ăn từ từ thôi, đừng nghẹn, đừng ngại ngùng, chỉ là ăn vặt thôi mà, nhà chúng ta từ già đến trẻ không ai là không ăn, muốn ăn gì thì nói với Tiểu Ngư, bảo hắn đi mua cho con, bánh ngọt tuy không nhiều loại như ở huyện nhưng hương vị cũng không tệ. Hứa Nghiên cẩn thận an ủi, sợ tân tức phụ mặt mỏng ngại ngùng, đồng thời trong lòng nghi ngờ nàng ấy có phải mỗi bữa không ăn no, thoại bản đều nói tiểu thư khuê tú không phải vì giữ dáng mà thà nhịn đói ăn ít một chút đấy sao. Lại đây, con ăn ít, ta đoán con cũng nhanh đói, uống chút canh chim bồ câu đi, cả về chưa đầy một tháng con lại gầy đi, về mẫu gia mà mẫu thân con nhìn thấy chắc chắn sẽ xót. Hứa Nghiên mở nồi gốm ra, mùi thịt thơm bay ra, đồng thời trong phòng còn vang lên tiếng bụng réo. Triệu Ngọc Thanh mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống lỗ chuột, Hứa Nghiên coi như không nghe thấy, múc nửa bát canh xé hai đùi chim bồ câu đưa cho nàng ấy ăn, nhưng nàng ấy chỉ uống canh, ăn hai cái đùi chim bồ câu to bằng ngón tay rồi nói no, không ăn nữa. Ăn đi, yên tâm ăn đi, cái này đều là của con, của tỷ con vẫn đang hầm, không phải nhiều người chia nhau một con chim bồ câu ăn. Hứa Nghiên lo nàng ấy lại câu nệ, nói dối là đã ăn no. Đúng vậy, Hứa Nghiên đã xác định nhi tức này của bà chính là phong cách tiểu thư khuê tú trong thoại bản, muốn giữ dáng giữ danh tiếng, khắc kỷ khắc lễ, chưa no cũng nói no, đói cũng nói không đói. Mẫu thân, con thật sự không thể ăn nữa. Triệu Ngọc Thanh mặt vẫn còn nóng bừng, nàng ấy xấu hổ quá, vừa mới tiếp xúc với bà mẫu đã bị bắt gặp cảnh ăn sơn tra lúng túng, tiếng bụng réo cũng bị nghe thấy, nhưng sau khi mất mặt nàng ấy lại cảm thấy có một số chuyện không khó nói đến vậy, ăn thịt uống canh dễ béo. Mẫu thân con rất dễ béo, lúc bà ấy sinh tiểu đệ con đã béo lên rất nhiều, cũng chỉ mấy năm nay mới gầy đi, con giống bà ấy, cũng dễ béo, cho nên từ trước đến nay con ăn ít, đói thì ăn chút trái cây lấp đầy bụng. Thì ra con không phải sinh ra đã gầy yếu như vậy à. Hứa Nghiên nắm cổ tay nàng ấy, phát hiện không phải là khung xương nhỏ như bà nghĩ, con ngốc, ta còn tưởng con gầy gò ốm yếu như vậy là do di truyền, con cứ nhịn đói như vậy sao được, nữ nhân mang thai sinh con là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Có thể làm suy kiệt cơ thể. Không ít nữ nhân vì cơ thể yếu, khi mang thai chỉ có thể nằm trên giường không thể đứng dậy, đến khi sinh không có sức, người lớn khó sinh, hoặc là một xác hai mạng, hoặc là đứa trẻ chết ngạt, cơ thể nữ nhân cũng hỏng rồi không thể mang thai nữa. Thấy nàng ấy mặt tái mét vì sợ hãi, Hứa Nghiên mừng vì bà phát hiện sớm, an ủi nàng ấy, con mỗi bữa ăn no cho ta, ăn nhiều thịt vào, tuổi này của con vẫn đang phát triển, có thể bồi bổ lại được, ta lúc bằng tuổi con vừa lùn vừa gầy, tóc còn khô vàng, dưỡng mấy năm cũng bồi bổ lại được. Sợ nàng ấy không tin, Hứa Nghiên chọc chọc vào ngực nàng ấy, nhỏ giọng hỏi, có phải trước nguyệt sự còn bị sưng đau không? Con nghe ta đi, chắc chắn sẽ lớn hơn, ta thấy ngực mẫu thân con cũng không nhỏ, con như vậy hoàn toàn là do đói mà ra. Bà mẫu đột nhiên đưa tay chọc vào ngực, khiến Triệu Ngọc Thanh giật mình cong người lại, chỗ này nàng ấy khi tắm rửa cũng không dám sờ nhiều, Tiểu Ngư Xoa lúc đó nàng ấy đều nhắm chặt mắt, chết cũng không nhìn, bây giờ bị bà mẫu tùy tiện nói ra, thật là xấu hổ quá, nhưng trong lòng lại ngầm hy vọng vào lời bà mẫu nói. Nàng ấy muốn nói sau này mình sẽ ăn uống tử tế, nhưng lại tỏ ra là mình nóng lòng muốn ngực lớn hơn, nàng ấy liền ngập ngừng nói, Tiểu Ngư cao gầy, nếu con béo lên liệu chàng ấy có ghét bỏ con không? Không biết từ lúc nào nàng ấy đã bắt đầu nói chuyện tâm sự với bà mẫu, những vấn đề như thế này thường chỉ có mẫu nữ ruột thịt mới nói chuyện với nhau. Hắn có ghét bỏ hay không ta không dám đảm bảo, nhưng ta có thể đảm bảo con sẽ không béo đến mức con nghĩ, con xem ta này, một ngày ba bữa ta ăn thịt hai bữa, có béo đâu. Ngược lại là có ngực có mông, cũng không có nọng cằm, con trước đây ở thư viện, ăn xong cũng không đi lại, chỉ ở trong phạm vi nhỏ đó đọc sách vẽ tranh. Ở thôn chúng ta, con ăn no rồi ra đồng ruộng đi một vòng, sáng sớm kéo Tiểu Ngư lên núi chạy một chuyến, con muốn béo cũng không béo nổi. Hứa Nghiên dùng đũa gấp thịt chim bồ câu vào bát để nàng ấy tiếp tục ăn.